Các bạn thân mến, dưới sự chỉ đạo của Clemenza, Poligato đã giải quyết ổn thỏa việc trả thù cho con gái lão Bonacera. Chắc chắn từ nay, lão Bonacera sẽ phải một lòng phục tùng những gì ông trùm yêu cầu. Trở lại chuyện lão Sacquin điên cuồng tức giận vì chuyện con ngựa Khartoum bị giết mà không một lời báo trước. Sau những di tính thiệt hơn, lão buộc lòng phải cho tay phụ tá của mình gọi điện cho Johnny hẹn tới làm việc để tránh rắc rối. Hazen và ông trùm rảnh tay chuyển sang lo vụ nhà Virgin Solozo. Đây là một vụ buôn bán ma túy lớn mà cả nhà ông trùm rất quan tâm. Tuy nhiên, với những đề nghị về cách thức thực hiện và chia chắc lợi nhuận mà Solozo đưa ra, ông trùm thấy khá nguy hiểm và đã không đồng ý hợp tác với nhà Solozo. Sau cuộc thỏa thuận này, Hazen đã bí mật bị Solozo bắt cóc đưa đi, còn ông trùm Cornell bị ám sát với 5 phát đạn. Nhưng may mắn là không viên đạn nào trúng chỗ hiểm nên ông đã được cứu sống. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bố Già của nhà văn người Ý Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Mời các bạn cùng theo dõi. Nghe tiếng bố kêu bằng cái tên thời con nít của nó, rồi nó nghe hai tiếng súng. Nó ra khỏi xe hốt hoảng đến nỗi không rút nổi súng nữa. Hai thằng sát nhân dư sức hạ gục nó, nhưng cả hai đều hãi quá. Chúng chắc mầm thằng Fritz phải có súng, và lại diễn tiến kéo như vậy quá lâu rồi. Chúng liền chuồn ngay nơi góc phố. Một mình Fritz đứng lên giữa đường với thân thể bố đầm đìa máu. Nhiều người từ trong cửa ngó ra, nhiều người chạy ra đường tụ thành từng đám. Fritz vẫn không rút được súng ra, nó choáng váng đờ đẫn nhìn chừng chừng xuống bố nằm úp mặt trên đường, vũng máu lớn thâm đen. Những người vây quanh thấy nó sắp gục, vội dìu nó và ngồi trong lề đường. Đến khi có tiếng còi hú của xe cảnh sát, vòng người quanh ông trùm mới giãn ra. Theo sát sau xe cảnh sát là xe truyền tin của báo. Chiếc xe chưa ngừng hẳn, gã phóng viên ảnh đã nhảy xuống chụp hình ông trùm nằm trên vũng máu. Mấy phút sau, xe tải thương mới tới. Tay phóng viên chú ý đến một thằng cha đàn ông, mặt mày bặm trợn, mũi to, môi dày, đang ngồi khóc hu hu. Một cảnh sát quỳ xuống để hỏi, nhưng thằng Fritz không đủ bình tĩnh để trả lời. Tay cảnh sát phải móc túi Fritz lấy ra cái bóp của nó. Gã liếc qua giấy tờ huýt sáo với đồng nghiệp. Chỉ vài giây sau, Fritz được ngăn cách khỏi đám đông bởi một toán cảnh sát thường phục. Họ tìm thấy khẩu súng của Fritz đeo trên vai. Một cảnh sát tạm giữ khẩu súng, rồi họ dìu nó đứng dậy đưa ra xe. Khi xe chuyển bánh, cái xe của báo Daily News theo sát. Anh chàng phóng viên ảnh vẫn đưa máy bấm lia lịa. Nửa giờ sau khi ông trùm bị bắn, Sonny nhận 5 cú phôn khẩn. Người đầu tiên gọi tới là anh cớm John Philip. Tay cớm này nằm trong danh sách lĩnh lương của gia đình. Chính hắn có mặt trong xe dẫn đầu toán cảnh sát thường phục. Hắn hỏi Sonny, mày nhận ra giọng tao không? Có, Sonny trả lời. Nó tỉnh táo vì vừa qua một giấc ngủ ngắn. Philip nói ngay không úp mở. Có thằng bắn ông già 15 phút trước. Ông bị thương nặng, họ đưa đến bệnh viện của Pháp rồi. Thằng Fritz bị đưa về đồn. Mày kiếm ngay bác sĩ lo cho nó đi khi nó được thả về. Tao phải vào bệnh viện bây giờ. Nếu ông già nói được, họ sẽ thẩm vấn đấy. Rồi tao sẽ liên lạc với mày sau. Bên kia bàn, Sandra thấy mặt chồng đỏ lên, mắt mờ đi, vội thì thầm. Chuyện gì vậy? Sonny nóng nảy ngoắc tay cho vợ im đi. Rồi nó quay lưng lại, nói vào điện thoại. Mày chắc ông còn sống chứ? Philip bảo, chắc mà. Thấy máu me ghê lắm, nhưng không đến nỗi nào đâu. Cảm ơn. Đúng 8 giờ sáng mai đến đây, sẽ có thưởng. Sonny nói, rồi gác máy. Nó gắng bình tĩnh, Nó biết yếu điểm của mình là nóng nảy, một khi đã nổi giận thì rất nguy hại. Việc đầu tiên là phải kiếm ngay Hagen. Nhưng chưa kịp gọi, lại có tiếng chuông điện thoại réo. Đó là thằng ghi đề trong khu vực của ông Trùm. Nó báo cáo là ông Trùm đã bị bắn chết ngoài phố. Sau vài câu hỏi, Sony biết tin tức thằng này không tin tưởng được như thằng cớm Philip. Thằng ghi đề này chắc không dám mon men tới hiện trường đâu. Rồi lại có tiếng chuông reo, một tay phóng viên của tờ Daily News. Sony cúp ngay. Nó gọi đến nhà Hagen hỏi cô vợ hắn, Tom về chưa? Vợ Hagen bảo, chưa, em đang chờ anh ấy về ăn cơm. Sony dặn, khi nào Hagen về, bảo nó gọi ngay cho tôi. Nó ráng suy đoán mọi chuyện, ráng tưởng tượng phản ứng của ông già ra sao trong trường hợp như thế này. Nó biết ngay vụ này là do chính thằng Sonozo, nhưng thằng Sonozo không bao giờ dám giở trò phạm thượng với tầm vóc như ông Trùm, trừ khi nó được bao che bằng một thế lực mạnh mẽ khác thường. Chuông lại réo lần thứ tư. Một giọng nói rất nhẹ nhàng lịch sự. Santino Corleone hả? Hagen đang ở chỗ chúng tôi. 3 tiếng nữa anh ta sẽ được về cùng với đề nghị của chúng tôi. Đừng làm gì liều lĩnh trước khi anh nghe Hagen nói. Nếu không, anh sẽ gây thêm rắc rối đấy. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ là lúc mọi người nên biết phải quấy một chút. Đừng hành động theo cái tính nóng nảy nổi tiếng của anh nhé. Giọng nói có phần giễu cợt. Sony không chắc lắm. Nhưng nghe giọng có vẻ là thằng Sonozo. Nó ráng dằn cơn bực nói. Tôi đợi. Nghe rõ tiếng bên kia cúp máy. Sony nhìn đồng hồ tay, ghi giờ chính xác trên khăn phủ bàn. Nó nhíu mày ngồi xuống bên bàn trong bếp. Vợ nó hỏi. Chuyện gì vậy hả anh Sony? Nó bình tĩnh nói. Chúng nó bắn ông già. Thấy mặt vợ biến sắc, nó bảo, đừng lo, bố còn sống, mọi chuyện êm hết cả rồi. Nó không cho vợ biết chuyện Hagen. Chuông lại réo lần thứ năm, đó là Clemenza. Giọng lão mập khò khè như nghẹt thở. Mày nghe tin ông già chưa? Sony bảo, rồi, ông còn sống. Im lặng một lát, giọng Clemenza đầy xúc động. Tạ ơn Chúa, nhưng mày chắc không? Tao nghe nói ông ấy chết ngay ngoài phố kia mà. Ông còn sống, Sony nói. Nó lắng nghe từng âm điệu trong giọng lão, sự xúc động có vẻ rất chân thật. Nhưng lão mập này có tài diễn xuất còn hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Clemenza lại nói, vậy là mày phải lo hết mọi chuyện. Mày có cần tao làm gì không? Sony bảo, chú đến nhà bố tôi đi, đưa cả thằng Pauli Gatto lại nữa. Clemenza hỏi, có vậy thôi sao? Có cần tao cho mấy đứa đến nhà và bệnh viện không đấy? Không, chú và thằng Gatto là được rồi. Im lặng một lúc, coi bộ Clemenza đang đoán ý trong câu nói của Sony. Làm ra vẻ tự nhiên hơn, Sony hỏi. Mà cả cái thằng Poli biến đi đâu mất vậy? Nó làm cái trò gì thế không biết nữa. Đầu bên kia không còn nghe tiếng khò khè. Giọng Clemenza đã có vẻ cảnh giác. Poli bị bệnh, nó bị cảm lạnh nên mới ở nhà đấy. Cứ mùa đông là nó yếu xìu à. Sony chợt chú ý hỏi. Mấy tháng nay nó nghỉ bao nhiêu lần rồi nhỉ? Clemenza nói. Có lẽ 3 hay 4 gì đó. Tao vẫn bảo Fit có muốn đổi thằng khác không, nhưng nó không chịu. Nó bảo cả 10 năm nay có chuyện gì đâu. Phải, hẹn gặp chú ở nhà bố tôi. Nhớ kéo thằng Poli theo. Ốm đau gì thầy kệ nó. Chú hiểu chứ? Nói xong, Sony đặt mạnh điện thoại xuống, không cần đợi câu trả lời. Thấy vợ nó đang thút thít, nó dặn. Nếu có người nhà mình gọi thì bảo gọi số đặc biệt bên nhà bố nhé. Còn bất kỳ ai khác cứ bảo cô không biết gì hết. Vợ Tôm có gọi, bảo cô ấy lo việc cho nhà. Nhìn vẻ sợ sệt của cô, nó bực mình nói. Không có gì phải sợ cả. Sẽ có mấy thằng đến coi chừng nhà. Tôi sai tụi nó đến, nên chúng nó bảo sao cô nhớ làm vậy. Nếu có gì thật sự quan trọng hãy gọi cho tôi qua số đặc biệt của bố. Rồi nó ra khỏi nhà. Bóng tối bao phủ, gió cuối năm vật vã suốt khu cư xá. Sony không hề sợ hãi phải bước đi trong đêm. Vì cả 8 ngôi nhà đều thuộc quyền sở hữu chủ của ông trùm. Ngay cửa vào, hai căn nhà hai bên là mấy tay đàn em mướn ở cùng gia đình. 6 ngôi còn lại xây theo hình cung. Một ngôi là của gia đình Hagen, một dành cho gia đình Sony. Ông bà trùm ở ngôi nhỏ nhất. Còn 3 ngôi nhà kia, ông trùm cho các chiến hữu đã về hưu ở nhờ. Khi nào gia đình cần tới, họ sẽ dọn đi. Khu dinh cư bề ngoài coi chừng êm ả vô hại, nhưng vững chắc như một thành trì vậy. Cả 8 ngôi nhà đều trang bị đèn pha khi cần rọi sáng khắp nơi, không kẻ nào có thể xâm nhập, lẩn trốn được. Sony dùng khóa riêng mở cửa nhà bố, nó gọi. Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Bà trùm từ bếp ra, phía sau bốc lên mùi thơm của ớt xào. Sony ôm mẹ, dìu bà ngồi xuống ghế, rồi mới nhỏ nhẹ nói. Mẹ à, người ta mới gọi điện cho con, mẹ đừng lo nhé, bố đang nằm viện, bố bị thương mà, nhưng không sao đâu. Mẹ thay áo đi, rồi vào bệnh viện thăm bố nhé. Con bảo tụi nó đánh xe đưa mẹ đi. Bà trùm nhìn nó chăm chăm, bình tĩnh, lát sau mới hỏi bằng tiếng Ý. Chúng nó bắn ông ấy hả? Sony gật đầu. Bà cúi đầu trở lại bếp tắt ga rồi mới trở ra lên phòng ngủ. Sony nhón ớt xào trong chảo, lấy miếng bánh mì làm miếng sandwich. Nó lại góc văn phòng của ông trùm, lấy từ trong tủ khóa ra cái điện thoại đặc biệt. Số máy, số nhà của điện thoại này đều đăng ký số giả. Người đầu tiên nó gọi là Lusa Brasi, nhưng không ai trả lời. Rồi gọi tới viên Caporegin của gia đình Brookin, đó là Tessio. Lão là cái khóa an toàn, tuyệt đối trung thành của ông trùm. Sony nói cho lão biết những gì xảy ra và những gì nó muốn lão làm ngay. Tessio phải tuyển gấp 50 tên có khả năng tâm phúc nhất, đưa người tới bảo vệ bệnh viện và một số tới nhà ông trùm ngay. Tessio hỏi, còn Clemenza thì sao? Sony bảo, ngay lúc này cháu chưa muốn dùng tới người của Clemenza. Tessio hiểu ngay, im lặng một lúc, lão mới nói. Sony này, tao xin lỗi. Tao phải nói điều mà chắc ông già mày cũng sẽ nói vậy thôi. Đừng hành động vội vàng quá. Tao không tin là Clemenza có thể phản tội mình đâu. Sony nói, cảm ơn chú, cháu cũng nghĩ vậy. Nhưng cẩn trọng vẫn hơn, phải không ạ? Đúng vậy. Sony nói, còn việc nữa, thằng nhóc Michael em cháu đang học đại học ở Hanover. Chú coi có người nào của chúng ta ở Boston nhờ đưa thằng em cháu về nhà trước khi mọi chuyện nổ ra tùm lum. Cháu sẽ phone để nó chờ. Chú yên tâm, cháu chỉ đang ráng làm rõ trắng đen mọi chuyện thôi. Tessio nói, thôi được, tao sẽ thu xếp. Xong việc sẽ tới nhà ông già mày ngay. Này, mày biết mặt mấy đứa của tao chứ? Biết. Nó gác máy, tiến tới một tủ bí mật trong tường mở khóa. Nó lấy ra cuốn sổ được bao bằng da xanh. Nó lật tới vần T, tìm dòng chữ gửi Ray Faren, quà Giáng sinh $5,000. Phía dưới là số điện thoại. Sony quay số rồi nói. Faren hả? Santino Corleone đây. Tớ nhờ cậu một việc, mà phải làm gấp đấy. Nhờ cậu kiểm tra 2 số điện thoại, lấy hết những cuộc gọi tới gọi đi trong 3 tháng qua. Nó cho Faren số điện thoại của nhà Clemenza và thằng Gatto, rồi dặn thêm. Quan trọng lắm đấy. Phải có cho tớ trước nửa đêm nay. Cậu sẽ nhận thêm phần quà Giáng sinh nữa. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Một lần nữa nó lại gọi tới Luca Brasi, vẫn bật tâm. Tuy lo lắng nhưng nó cố nghĩ là thể nào Brasi biết tin cũng sẽ đến ngay. Sonny ngồi bật ngửa trên cái ghế xoay suy nghĩ. Chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi, ngôi nhà sẽ đầy người của gia đình, và nó sẽ phải cho tất cả biết phải làm gì. Đến lúc này, nó mới có thời gian để nhận ra tình trạng nghiêm trọng đến thế nào. Đây là sự thách đố đầu tiên đối với gia đình Corleone từ 10 năm nay. Chuyện thằng Sonozo nhúng tay vào vụ này không còn gì để nghi ngờ nữa, nhưng chắc chắn nếu không được bao che bởi một trong ngũ đại gia ở New York thì không đời nào nó dám giở trò. Mà tụi bao che thì phải là tụi nhà Tartaglia. Như vậy có nghĩa là phải có cuộc chiến lớn, bằng không thì phải chấp nhận điều kiện của thằng Sonozo. Thằng thổ quỷ quyệt dàn cảnh khá lắm, nhưng thằng khốn đã không gặp may. Ông già còn sống thì đâu để nó yên. Với Brasi cộng với người của gia đình Corleone thì kết quả chỉ là có một mà thôi. Nhưng vẫn còn một mối lo, Brasi hiện đang ở đâu? Kể cả tài xế, trên xe có bốn thằng ngồi cùng Hagen. Chúng nhét nó vào băng sau giữa hai thằng đã xuất hiện phía sau nó trên đường. Lão Sonozo ngồi ghế trước bên tài xế. Thằng ngồi phía phải Hagen lục soát khắp người nó và kéo mũ nó sụp khỏi mắt để nó không còn nhìn được gì. Xe qua một đoạn đường không tới 20 phút. Ra khỏi xe, Hagen cũng không nhận ra chung quanh vì trời quá tối. Chúng dẫn nó vào một căn hộ dưới hầm và đẩy nó ngồi xuống một cái ghế trong bếp. Sonozo ngồi bên kia bàn đối diện nó. Cái mặt đen ngòm của lão trông rất hiểm độc. Lão bảo, tôi không muốn làm anh sợ, vì tôi biết anh đâu phải là tay đánh đấm của gia đình họ. Tôi chỉ muốn anh giúp gia đình Corleone và giúp cả tôi nữa. Tay của Hagen run run khi đưa điếu thuốc lên môi. Một gã đặt chai rượu lên bàn và rót một chút vào cái tách cà phê bằng sứ. Hagen uống cạn tách rượu cay xè, làm tay chân nó bớt run. Sonozo bảo, sếp của anh đã chết rồi. Lão ngừng lại, nhìn Hagen ứa nước mắt. Lão tiếp tục, chúng tôi đã hạ gục ông ấy ngoài đường, trước văn phòng. Ngay sau khi được báo cái chết của ông ấy, tôi mới đón anh về đây. Việc của anh là tạo hòa bình giữa tôi và Sonny. Hagen im lặng. Nó cảm thấy buồn rầu đau khổ quá. Cái cảm giác phiền muộn lẫn với nỗi hãi hùng trên trong. Sonozo lại nói, Sonny rất máu cái vụ làm ăn này, đúng không? Anh cũng đủ thông minh để biết phải làm gì chứ. Ma túy là chuyện làm ăn đẻ ra cả đống tiền chỉ trong một vài năm. Ông trùm thì đã già, lỗi thời rồi. Cái thời của ông ấy đã qua mà ông ấy không chịu biết. Bây giờ ông ấy đã chết rồi. Tôi trở lại lời đề nghị trước. Tôi mong anh nói chuyện với Sonny để nó chấp nhận. Hagen nói ngay, ông đừng có hy vọng. Sonny sẽ không buông tha ông bằng bất cứ giá nào đâu. Lão vẫn kiên trì tiếp tục. Tất nhiên, đó là phản ứng đầu tiên của nó. Vì vậy, anh mới phải nói cho nó tỉnh người ra. Nhà Tartaglia đứng sau tôi. Những gia đình khác ở New York sẽ làm mọi cách để ngăn cuộc chiến này. Vì cuộc chiến của chúng ta sẽ làm hại đến chuyện làm ăn của họ. Nếu thằng Sonny cứng đầu quá, nó sẽ bị tất cả những gia đình khác trên khắp xứ bỏ rơi. Vì đó không phải là chuyện của họ, kể cả những bạn bè thâm giao nhất với ông trùm. Hagen cứ ngồi im lặng ngó đôi bàn tay. Sonozo ráng thuyết phục. Ông sếp của anh xuống dốc rồi. Ngày xưa, đời nào tôi dám đụng tới ông ta. Những gia đình khác bất tín nhiệm ông. Vì ông để cho anh một gã không có chút máu ý nào, chứ đừng nói tới dòng máu xích xin làm công Sigliori. Nếu để xảy ra cuộc chiến toàn diện, thì nhà Corleone sẽ bị nghiền nát ra. Mọi người đều mất mát, cả tôi cũng tiêu luôn. Tôi cần tới nhà Corleone vì những mối giao hảo với chính quyền của họ, chứ không phải cần tiền. Vậy thì anh hãy bàn bạc với Sonny đi. Hagen đưa tách xin thêm rượu, nói, tôi sẽ cố gắng. Nhưng Sonny cứng đầu thật đấy. Lại còn cái thằng Brasi nữa, Sonny cũng không cản nổi nó đâu. Nếu mà làm theo ý ông, chính tôi cũng ớn nó luôn. Sonozo bình thản nói, rồi, tôi sẽ tính chuyện thằng Luca. Anh tính chuyện Sonny và hai thằng em của nó. Anh có thể bảo với Sonny là thằng Fritz em nó cũng có thể bị hạ cùng ông già nó ngay hôm nay. Nhưng người của tôi được nghiêm lệnh là không bắn nó. Tôi không muốn gây chết chóc nếu không cần thiết. Anh bảo cho họ biết, Fritz còn sống là nhờ tôi đấy. Lần đầu tiên Hagen thực sự tin vào lão, không giết nó hay giữ nó làm con tin. Nghĩ đến sự sợ hãi ban đầu làm nó ngượng đỏ mặt. Sonozo ngó nó mỉm cười đầy hiểu biết. Hagen bắt đầu suy đoán. Nếu nó không đồng ý thương thuyết vụ này, có thể Sonozo sẽ giết nó. Nhưng nó lại nhận ra Sonozo chỉ mong nó làm đại diện với trách nhiệm của một Sinsigliori. Suy nghĩ lại, nó thấy lão Sonozo có phần đúng. Nếu cuộc chiến bùng nổ giữa hai nhà Corleone và Tartaglia, thì thiệt hại chưa biết chừng nào. Thôi thì gia đình Corleone cứ hãy lo an táng người quá cố và tạm quên đi. Chờ đến khi thiên thời địa lợi, sẽ tính sổ với thằng Sonozo này. Liếc nhìn Sonozo, Hagen thấy lão biết hết những gì nó đang suy nghĩ. Lão thổ kia cười cười, Hagen bỗng giật mình. Chuyện gì đã xảy ra cho Brasi? Làm thằng thổ này dương dương yên chí đến thế kia? Hay là Luca Brasi phản bội rồi sao? Nó nhớ lại buổi tối ông trùm từ chối đề nghị của Sonozo. Ông đã sai nó kiếm Luca vào văn phòng riêng của ông ngay. Nhưng lúc này không thể ngồi lo nghĩ đến những chi tiết đó. Nó phải về gấp cái pháo đài an toàn của gia đình Corleone trước đã. Hagen nói với Sonozo. Tôi tin là ông nói đúng. Nếu là ông trùm, ông ấy cũng khuyên chúng tôi làm như vậy. Sonozo nghiêm trang gật đầu. Tốt. Tôi không thích đổ máu. Tôi là người làm ăn, dính vào máu me tốn kém lắm. Rồi ngay lúc đó chuông điện thoại lại reo. Một gã ngồi sau Hagen đứng lên trả lời. Gã lắng nghe, rồi nói gọn lòn. Ok, để tao nói lại. Gã gác phone tiến lại thì thầm vào tai lão thổ. Hagen thấy mặt Sonozo tái đi, mắt lão sáng rực căm thù. Hagen rùng mình khiếp sợ. Lão quay lại nhìn Hagen. Hagen chợt hiểu ra nó sẽ không được trả tự do. Hình như đã có chuyện xảy ra có thể dẫn nó tới cái chết. Lão Sonozo cất tiếng. Lão ấy chưa chết. 5 viên đạn ghim vào cái mạng xích xin của lão mà lão ta vẫn sống. Xui quá. Rồi nó nói với Hagen, xui cho tôi, xui cả cho anh đấy. Khi Michel về tới nhà bố già ở Long Beach, nó thấy lối vào nhà bị ngăn lại bằng một dây sắt. Cả 8 ngôi nhà đều bật đèn pha chiếu sáng khắp sân, ít nhất 10 chiếc xe đậu thành hàng dọc bên lề xi măng. 2 thằng nom lạ hoắc đứng dựa hàng rào, một thằng hỏi bằng giọng Boston đặc sệt. Anh là ai? Một thằng chạy từ ngôi nhà gần nhất ra, ngó mặt Michel bảo, là con trai ông trùm đấy. Rồi gã dẫn Michel và người bảo vệ của nó vào. Trong nhà ông trùm, đầy rẫy những người mà nó chưa hề biết mặt. Vào tới phòng khách, Michel mới thấy Teresa, vợ của Hagen, đang lặng lẽ ngồi hút thuốc trên tràng kỷ. Trên cái bàn nhỏ trước mặt cô ta là ly whisky. Đầu kia trường kỳ là lão mập Clemenza. Mặt lão bình thản nhưng ướt đẫm mồ hôi và điếu xì gà trên tay lão thì thâm đen vì nước bọt. Clemenza tiến lại đặt 2 tay lên vai Michel khuyên giải. Mẹ cháu đã vào bệnh viện với bố, ông sẽ khỏe thôi. Gatto đứng dậy bắt tay Michel. Nó tò mò nhìn thằng Polly. Nó biết Polly là hộ vệ của ông già, nhưng chưa biết chuyện hôm nay thằng Polly lại nghỉ bệnh. Nó nhận thấy nét căng thẳng trên mặt Polly. Nó biết thằng Polly là một đứa có tiếng rất tiến bộ, nhanh nhạy, tháo vát. Vậy mà hôm nay lại bị thất bại khi đang làm công việc bảo vệ ông già sao? Nó cũng nhận ra nhiều mặt lạ ở phía cuối phòng. Chúng đều không phải là người của Clemenza. Gom những sự kiện lại, Michel đã hiểu ra. Clemenza và Gatto đã bị nghi ngờ rồi. Nghĩ là Polly có mặt khi chuyện xảy ra, nó hỏi thằng mặt chót. Thế Fritz không sao chứ? Clemenza vội nói thay Polly. Bác sĩ đã tiêm cho nó rồi, nó đang ngủ. Michel lại gần Teresa, cúi hôn lên má cô. Hai người rất quý nhau. Nó nói nhỏ. Đừng lo, Tom không sao đâu. Chị đã nói chuyện với anh Sonny chưa? Teresa nắm tay nó lắc đầu. Cô là một phụ nữ rất đẹp và tế nhị, có vẻ Mỹ nhiều hơn Ý, nhưng rất dễ hốt hoảng. Nó nắm tay dẫn cô vào văn phòng của ông già. Sonny đang bật ngửa trên ghế sau bàn làm việc. Một tay nó cầm tập giấy màu vàng, tay kia cầm viết chì. Chỉ có một người nữa đang ở trong phòng, đó chính là Tessio. Michel hiểu ra ngay những người lạ nó thấy trong nhà đều là người của Tessio. Trong tay lão cũng đang cầm tập giấy và một cây bút. Sonny đứng dậy, ôm Teresa nói, đừng lo, Tom không sao đâu. Chúng chỉ muốn Tom làm trung gian thương thuyết thôi mà. Tom là luật sư nhà mình, chứ có phải dân đánh đấm đâu. Chẳng lý do gì chúng làm hại cậu ấy cả. Michel kinh ngạc khi Sonny buông Teresa, ôm hôn lên má cô. Nó phì cười, xô ông anh ra. Em chỉ quen cái trò đánh nhau với anh thôi. Chẳng là ngày nhỏ, hai anh em thường hay đánh lộn nhau. Sonny nhún vai nói, nghe này nhóc, tao phát hoảng lên vì không kiếm ra mày ở cái tỉnh quê mùa ấy. Tao cóc cần nếu tụi nó hạ mày, chỉ ngại khi phải báo cáo sự việc cho ông bà già thôi. Như là tao phải báo cho bà biết chuyện bố đó. Michel hỏi, thế bà phản ứng thế nào? Sonny bảo, tốt, trước kia bà từng gặp cảnh này rồi, tao cũng vậy. Lúc đó mày còn nhỏ quá nên không biết thôi. Khi mày lớn lên, cuộc đời êm ả bằng phẳng quá rồi. Giờ bà đang ở trong viện với bố, rồi bố sẽ khỏe lại.